Chàng rể siêu cấp, chương 1505, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1505, nghi hoặc sau khi Phi Linh sinh rời khỏi đó không bao lâu thì Tô Nghèn Hạ cũng trở về nhà, hai người họ không chạm mặt nhau, điều này giúp Hàn Tam Thiên tránh được rắc rối khi phải giải thích cho Tô Nghênh Hạ về thân phận của Phi Linh sinh. Tô Nghênh Hạ ở đây đã được nửa tháng, bây giờ cô đã hoàn toàn xem biệt thự sườn núi như nhà của mình. Về đến nhà, cô lập tức nằm xuống ghế sofa trong phòng khách, dường như không hề để ý đến hình tượng của mình trước mặt Hàn Tam Thiên. Điều này cũng khiến Hàn Tam Thiên vô cùng vui vẻ, bởi vì Tô Nghênh Hạ không hề để ý thì chứng tỏ có không hề kiêng kỵ anh, xem Hàn Tam Thiên là người thân của mình. Thật ra trong lòng Tô Nghênh Hạ cũng xem Hàn Tam Thiên như chồng của mình, mặc dù là chuyện trong tương lai nhưng cũng không gây trở ngại về cách nhìn hiện giờ của cô dành cho Hàn Tam Thiên, giữa hai người chẳng khác gì một cặp vợ chồng. Chỉ là đi học thôi, em có cần phải mệt mỏi như thế không? Hàn Tam Thiên cười nói với Tô Nghênh Hạ. Tô Nghênh Hạ oán trách nhìn Hàn Tam Thiên. Nói, bây giờ đi học cũng không phải là chuyện dễ dàng. Anh cho rằng ai cũng lợi hại như anh, không cần đi học sao? Chương 1505, nghi hoặc. Hàn Tam Thiên cười một tiếng. Bây giờ anh không cần đi học là bởi vì khả năng mạnh mẽ của anh, việc đi học đối với anh cũng không có bất kỳ tác dụng nào với anh. Hơn nữa kiên thư C mà Hàn Tam Thiên có cũng đã đủ dùng, vì khi anh sống lại thì vẫn giữ nguyên tất cả trí nhớ. Lúc này, Tô Nghênh Hạ đột nhiên dưng lên, đi tới bên cạnh Hàn Tam Thiên, nụ cười trên mặt cô khiến Hàn Tam Thiên có cảm giác rợn tóc gáy. Hàn Tam Thiên biết Tô Nghênh Hạ có biểu cảm như thế thì chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Em muốn làm gì? Hàn Tam Thiên lộ ra biểu cảm sợ hãi. Trên thế giới này, chỉ có mình Tô Nghênh Hạ mới có thể làm được chuyện này. Sau này em cũng sẽ trở thành cao thủ đúng không? Tô Nghênh Hạ hỏi. Hàn Tam Thiên gật đầu, sau khi Tô Nghênh Hạ hấp thụ được năng lực phù giao thì chắc chắn cô sẽ trở thành một cao thủ, hơn nữa khả năng sẽ trên cả cực sư. Không sai, nếu sau này em cũng biến thành một cao thủ thì việc học hành bây giờ cũng không cần dùng tới, đúng y chương 1505, nghi hoặc không? Tô Nghênh Hạ lại hỏi. Bây giờ Hà Tam Thiên mới hiểu được y của Tô Nghênh Hạ, hóa ra là cô muốn nghỉ học. Theo một khía cạnh nào đó thì việc học cũng không giúp ích gì cho Tô Nghênh Hạ, nó chỉ có thể thể hiện giá trị, nó chỉ đơn giản giúp Tô Nghênh Hạ vượt qua được khoảng thời gian ăn không ngồi rồi mà thôi. Nếu như cô đã không muốn học nữa thì Hàn Tam Thiên chắc chắn sẽ ủng hộ có, bởi vì như thế cô sẽ có nhiều thời gian để tu luyện hơn. Nếu em không muốn học nữa thì nghỉ học thôi. Hàn Tam Thiên nói, có thật không? Tô Nghênh Hạ mở to mắt vẻ mặt vui vẻ hỏi anh. Đương nhiên là thật, Hàn Tam Thiên nói, chi tiết là, Tô Nghênh Hạ lại gục đầu xuống, dáng vẻ ú rũ cúi đầu nói. Anh đồng ý thì cũng có ích gì chứ, bố em sẽ không đồng ý đâu. Lúc này Tô Nghênh Hạ muốn làm gì trong lòng Hàn Tam Thiên biết rõ, có ý nói như thế không phải là đang muốn anh ra mặt thuyết phục Tô Quốc Diệu sao? Chuyện này hết sức đơn giản. 12, y một chương 15 thì à nghi hoặc, bây giờ Tô Quốc Diệu sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu gì của Hàn Tam Thiên, vì thế đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Được rồi, anh biết nên làm thế nào, em không cần phải đóng kịch nữa. Hàn Tam Thiên bất lực lên tiếng. Tô Nghênh Hạ trợn mắt nhìn Hàn Tam Thiên, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em không đóng kịch nhưng nếu anh đã đồng ý giúp em thì em vô cùng cảm ơn anh. Hay là tối nay chúng ta về nhà em ăn cơm nhé? Em gấp đến thế sao? Thật sự rất gấp, nhìn dáng vẻ vội vàng của Tô Nghênh Hạ cho thấy có thật sự không muốn trở lại trường học. Hàn Tam Thiên bất lực chỉ đánh đồng ý với có. Tô Nghênh Hạ gọi điện thoại cho Tô Quốc Diệu, báo với ông rằng tối nay sẽ về ăn cơm. Hơn nữa còn đưa Hàn Tam Thiên đến. Tô Quốc Diệu đang họp, ông nhận điện thoại ngay trong phòng họp, sau khi nhận được tin tức này thì nóng lòng muốn về nhà ngay. Mặc dù Tô Quốc Diệu là người chủ trì buổi họp này. 12 giờ chung 1505, nghi hoặc nhưng ông cụ Tô cũng đang ở đây dự thính. Thấy thời điểm quan trọng như thế mà Tô Quốc Diệu là muốn rời khỏi đó, ông cụ Tô lập tức nổi giận. Trong đầu ông nghĩ có phải gần đây ông đã cho người này quyền lợi quá lớn khiến Tô Quốc Diệu trở nên ngông cuồng như thế nên không muốn tổ chức buổi họp này. Tô Quốc Diệu, bây giờ vẫn còn đang họp, con có chuyện gì quan trọng mà lại muốn rời khỏi vào lúc này chứ? Ông cụ Tô lên tiếng mắng. Trong cuộc họp có một vài thành viên của nhà họ Tô bất mãn với Tô Quốc Diệu, vì thế sau khi nghe ông cụ Tô lên tiếng thì âm thầm lộ ra nụ cười muốn hãm hại người khác. Bố, con phải về nhà ngay. Lúc này Tô Quốc Diệu mới nhớ ra ông cụ Tô vẫn còn trong phòng họp. Hừ, ông cụ tỏ lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Bây giờ đã đến lúc tan làm rồi sao? Con phải trở về nhà sao? Có chuyện gì mà còn quan trọng hơn cả chuyện họp trong công ty thế? bố tối nay Tô Minh Hạ sẽ về nhà ăn tối, hơn nữa còn đưa Hàn Tam Thiên đến, con phải mau về nhà để chuẩn bị. Tô Quốc Diệu lên tiếng giải thích, nghe thấy ba chữ Hán Tam Thiên, vẻ mặt khó chịu của ông cụ Tô nhanh chóng biến mất. 12 giờ, Jock bản quyền 1511 Atemon cả chuông y ỏ hóa nghi hóc mặc dù y úc này ông vừa cho rằng Tô Quốc Diệu có chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện họp nhưng khi nghe nhắc tới Hàn Tam Thiên thì lại nghĩ chi hủy bỏ một buổi họp thôi thì có tỉnh là gì chứ. Mạng sóng của ông cụ Tô bà Hàn Tam Thiên cho tương y ai của nhà họ Tỏ cũng được Hàn Tam Thiên ban cho, vì thế chỉ có Hàn Tam Thiên mới là quan trọng nhất. 2Y7Y, dịp, 2093. Đờ 1517 á, e x i ai phữu. Cách chương.